Cát Què, chương 10, góc truyện audio.com. Vì đại nhi tử không bị ngự sử trong triều vì duy trì trật tự mà buộc tội. Là một trong số nguyên nhân quý lão phu nhân cố ý đi ngang qua nơi này đến núi Tử Hà. Đón quý Vân Lưu trở về quý phủ, còn có một nguyên nhân chính là, quý Vân Lưu nếu là lại ở chỗ này ngốc tiếp tục. Trương gia liền phải lấy nguyên do quý Lục cô nương không thông việc vặt. Không nương dạy dỗ, đem việc hôn nhân này lui. Lão phu nhân tuy rằng thương con, đối với tiểu nhi tử Quý Văn Vinh từ nhỏ liền đặc biệt yêu thích. Ngoan ngoãn cưng chiều, sau lại đem hắn cưng chiều thành bộ dáng chơi bời lêu lổng chẳng làm nên trò trống gì như vậy. Rốt cuộc cũng biết quan hệ lợi hại đến toàn bộ Vinh Nhục Thượng Thư Phủ. Nếu hôn sự của Quý Vân Lưu bị Trương gia lui, kia việc hôn nhân của các cô nương còn chưa lấy chồng của quý phủ các nàng đều muốn biến thành dao kim châm. Lạnh mất, quý lão phu nhân lại dương mắt xem quý Vân Lưu đang đứng giữa mọi người. Hai năm không gặp, thấy dung mạo nàng càng thêm xuất chúng. Tướng mạo kia liền tính trong các tỷ muội phủ thượng thư cũng là xuất sắc. Vì thế vừa lòng hướng nàng vươn tay. Lục nha đầu, lại đây để tổ mẫu hảo hảo nhìn ngươi một cái. Quý Vân Lưu nâng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, tiến lên vài bước đỡ lấy. Tổ mẫu, cháu gái đã nhiều ngày mong ngài đến xem ta ngóng trông thật lâu đấy. Khóe miệng nàng mỉm cười, hai mắt như trăng non, bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, làm lão phu nhân thật hưởng thụ. Vỗ vỗ tay nàng, tự ái nói, đều gầy, ở chỗ này khiến ngươi chịu khổ, chờ thêm ngày tham đạo của núi Tử Hà xong. Liền cùng chúng ta một đường trở về quý phủ, đi theo phía sau quý lão phu nhân chính là trưởng tước của quý gia, thượng thư phu nhân Trần Thị. Trưởng tước, con dâu cả, Trần Thị nghe được lão phu nhân nói như vậy, thầm nghĩ, lão phu nhân ngài đầu gỗ này rốt cuộc thông suốt, nếu còn nghĩ không rõ, nhóm cháu trai cháu gái ngài đều muốn đi theo tam nhi tử bảo bối của ngài. Xong đời, rồi sau đó đi theo một bên cười nói. Phải đấy, ta coi Lục tỷ nhi tinh thần thực không tệ. Ở chỗ này dưỡng hai năm càng thêm linh hoạt. Thật cũng phải về quý trạch làm nàng ở bên cạnh lão phu nhân tận tâm hầu hạ. Mẫu thân qua đời, đại bá mẫu làm mẹ. Trần Thị nói như vậy tự nhiên cũng không có sai. Quý lão phu nhân gật đầu. Đại bá mẫu ngươi nói không sai. Ngươi ngày sau trở về trong nhà cũng muốn hiếu kính đại bá mẫu ngươi nhiều hơn. Cùng thư tỷ nhi cùng nhau nghe nàng dạy dỗ học chút việc vặt trong phủ. Thư tỷ nhi là nữ nhi thứ hai của Trần Thị. Năm nay 16, 3 năm trước đã định cho tam nhi tử của An Hầu Phủ. Năm nay thời điểm hoa quế phiêu hương liền phải nhập kiệu làm tân nương tử. Bởi vậy lần tham đạo núi Tử Hà này không có mang nàng theo ra. Lại nói tiếp việc tìm hiểu đạo pháp này, ngày tu đạo vô vi thanh tĩnh, lấy tới nói cùng tiểu nương tử, hơn 10 tuổi chưa lấy chồng này đó, lại làm sao không phải thời cơ rất tốt ở chỗ này du ngoạn đạp thanh tìm lang quân như ý tiểu nương tử. Một cách xưng hô, giống như tiểu cô nương, mỗi năm ngày tham đạo núi Tử Hà, chính là nơi tiểu nương tử các nhà đoạt rách đầu muốn tới. Quý Vân Lưu liếc nhìn Trần Thị một cái. Mặt trắng tròn tố nhã, mắt tựa sao sáng, mày dài thanh tú, miệng củ ấu, là nhân vật hiền huệ tinh xảo đặc sắc, lại vượng chồng vượng con, môi trên và môi dưới đầy đàn, vành miệng rõ ràng, khóe miệng nhọn, không chúc xuống, người có tướng miệng như vậy gọi là miệng củ ấu. Nguồn, Khoai Phong Thuy, com, rũ đôi mắt, Quý Vân Lưu mỉm cười uốn gối, cháu gái nhất định hiếu kinh tổ mẫu. Cùng đại bá mẫu hảo hảo học tập việc vặt trong phủ. Lời nói ngoan ngoãn làm quý lão phu nhân càng thêm vừa lòng. Nhị phu nhân Vương Thị ở phía sau cũng đi lên hai bước. Nhìn Quý Vân Lưu cười nói. Lục tỷ nhi duyên dáng yêu kiều như vậy. Cháu gái của lão phu nhân đều là người ngọc. Thật đúng là tiện sát người khác. Trương gia nhị lang chính là có phúc khí lớn mới được đến tiểu nương tử như thế. Quý Vân Lưu khom người, cũng hành đúng lễ với Vương Thị, mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ bộ mặt Vương Thị, mặt như hoa xuân, mắt như mực sơn, môi dày lại rộng, mười ngón nhỏ dài, là người tính tình sang sảng, mặt không giấu được chuyện, nhưng cũng là người có phúc khí được nhi nữ hiếu kính. Lão phu nhân nhìn nhị phu nhân cười nói, ngươi nha, khen cháu gái ta, liền cũng đem nữ nhi chính mình đều khen một lần. Thật đúng là, Vương thị cười hì hì giữ chặt tay lão phu nhân. Lão phu nhân, đứa nhỏ nhà mình còn không phải là càng xem càng thích. Ta nói như vậy cũng không sai đâu. Nói, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hơi hơi quay đầu liếc mắt một cái nhìn vị thiếu nữ đang xuống từ xe ngựa phía sau. Chuyện thứ nữ được nhất thành đích nữ, thiếp thấp được đỡ thành chính phòng, lại đem đích nữ chân chính bỏ ở thôn trang, cũng chỉ phòng này của lão tam có thể làm ra được. Lão tam này từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, văn không thành võ không ra, làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, thật sự đầu óc ngu xuẩn đến chỉ còn lại hồ nháo. Hai nữ nhi của chính mình nếu là đã lấy chồng cũng liền thôi. Nhưng hai nữ nhi của mình, một đứa 17, thật ra đã gả cho con thứ của Lễ Bộ Thị Lang. Mà một đứa khác 14 còn chưa có hôn phối. Sớm biết tam phòng hồ đồ như vậy, nàng lúc trước nên sớm tìm một người thích hợp cho nữ nhi nhà mình. Vì sao còn nghĩ càng giấu càng quý giá? Hiện tại nếu thật lại ra một chuyện Trương gia hướng Quý gia từ hôn. Nữ nhi nhà mình còn không phải bởi vậy cũng muốn chọc người phê bình. Việc hôn nhân chịu cản trở, như thế nào đều không thể để người Trương gia từ hôn. Vương thị nghĩ như vậy, mắt vẫn luôn xem người nguyên là thứ nữ hiện biến thành đích nữ tam phòng. Quý Vân Diệu, nàng cách lão phu nhân cùng thượng thư phu nhân gần, hành động hai mắt hung hăng muốn xẻo Quý Vân Diệu không bỏ cũng bị hai người nhìn ở trong mắt. Liên tính xem đích thư nữ tam phòng không vừa mắt, nhưng nhị phu nhân trung quy là một trưởng bối. Trước mặt công chúng liền thắng tắp biểu hiện không yêu thích trên mặt chính mình. Lão phu nhân nơi nào sẽ cao hứng, đang muốn nói Vương thị hai câu, lại thấy Quý Vân lưu tay vừa đỡ, đang nâng chính mình, tổ mẫu, mau tiến vào ngồi thôi. Cố ma ma sáng sớm liền cho người nấu canh táo đỏ bát bảo chờ. Mau chút tiến vào dùng đuổi hơi ẩm ấm áp dạ dày. Lão phu nhân cuối cùng là không ở trước mặt cháu gái làm ra sự tình phát hỏa khiến con dâu khó coi. Được, mang tổ mẫu cùng đại bá mẫu của ngươi đi nhìn một cái xem bên trong là bộ dáng gì. Nhìn xem những nha hoàn bà tử này đó có bạc đãi lục nha đầu của ta hay không. Một tiếng này của Quý Vân Lưu, làm Vương thị bỗng nhiên quay đầu. Vừa chuyển đầu lại, thấy đại tẩu đang nhấp miệng nhìn chính mình. Hành động này nàng liền biết chính mình đây là lại bị lão phu nhân bắt lấy nhược điểm. Bĩu môi, đi theo phía sau vào trong thôn trang. Theo sau chính là ba vị thiếu nữ đã cùng nhau xuống dưới. Mặc váy áo xanh lục khoác vàng đúng là quý tứ cô nương do nhị phu nhân Vương thị sinh ra. Quý Vân Vi, đi theo bên cạnh Quý Vân Vi chính là nữ nhi của Hà Thị lúc trước là thiếp thất tam phòng. Sau lại được phù chính quý thất cô nương, Quý Vân Diệu, phía ngoài cùng bên trái là biểu cô nương ruột thịt, do quý lão phu nhân mang lại. Tống Chi Hòa, ba vị cô nương không khác biệt lắm đều cùng tuổi, khi tới cũng ngồi cùng xe ngựa, giờ phút này đứng trước thôn trang nhìn xem bộ dáng thôn trang này. Biểu tình cũng đều là không đồng nhất, Quý Vân Vi quả nhiên là tò mò, nhị phu nhân chính là hậu nhân nhà tướng, ở nhà mẹ đẻ mẫu thân nàng, lại nói tòa nhà kỳ thật cũng chỉ so với tòa nhà này lớn hơn 3-4 lần mà thôi, giờ phút này thấy một chỗ mặt tường bên ngoài thôn trang mới tinh. Tất nhiên là vô cùng tò mò, đều nói tam phu nhân quá cố xuất thân dòng dõi thư hương. Nhưng khi gả vào quý phủ của hồi môn không phong phú. Nhưng từ thôn trang này xem ra, lạc đà gầy còn hơn ngựa, của hồi môn của tam phu nhân quá cố cũng là vô cùng khả quan. Cách chương.